Vân Long Phá Nguyệt, chương 232, còn quên mất cái gì? Gocchuyenaudio.com. Cửu đệ đúng là thay đổi, trước kia hắn trong trẻo lạnh lùng, nhưng không vô tình, hắn cao ngạo, nhưng không phải cao đến nỗi không thể chạm, nhưng kể từ khi tỉnh lại, hắn như cắt bỏ tất cả tình duyên, trong mắt đen luôn mang theo một tầng sương mù, không ai có thể đoán được lòng của hắn, giống như xem hoa trên bờ thấy được cánh hoa, nhưng không chạm được vào nó. Bây giờ Thanh Hàn hoàn toàn vô tình, bắt hắn bỏ đi tình cảm với Vân Tâm Nhược cũng khiến hắn mất đi cảm tình. Nếu quả thật như thế, như vậy chuyện hắn làm chẳng phải là bức Thanh Hàn đến hố sâu vĩnh viễn không thể lên được. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tiêu Cẩn Du khoát tay, càng nói hắn càng nhức đầu, hắn khẽ vuốt ve trán, trên đầu một hồi đau đớn làm hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn ngồi xuống, ngưng mắt nhìn Tiêu Thanh Hàn. Khi nào thì ngươi mới cưới Vân Thiền Y, tạm gác mọi chuyện sang một bên, chỉ cần Thanh Hàn cưới Vân Thiền Y là được. Tiêu Thanh Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, hắn thả tay xuống, vuốt vuốt vòng tay Vân Long, lòng ngón tay chạm đến hoa văn quen thuộc, hắn nhíu mày, trả lời. Vì sao thần đệ phải cưới Vân Thiền Y? Bởi vì nàng là chủ nhân của Phách Nguyệt, là thê tử định mệnh của ngươi, ngươi không cưới nàng thì cưới người nào? Tiêu Cẩn Du không chịu nổi nữa, giống to, tức giận đỏ mặt tía tai. Hắn không muốn bàn vấn đề này, hắn thật sự không chịu nổi rồi. Cửu đệ là hắn muốn điên lên. Đã đến nước này còn không muốn kết hôn, chẳng lẽ, hắn căn bản không quên nữ nhân kia, hắn lừa gạt mọi người. Sao, không thể nào, nhìn dáng vẻ của hắn không giống. Hoàng huynh thần đệ nói nàng là chủ nhân Phách Nguyệt khi nào? Chuyện kia chẳng qua là có người cố ý truyền ra mà thôi. Uống hớp trà, Tiêu Thanh Hàn bình tĩnh trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Cẩn Du sắp phát, điên lên thì tiếp tục nói. Từ lần đầu tiên thấy Vân Thiền Y châm cài trên đầu nàng và vòng tay Vân Long tương thông thì thần đệ cũng có suy nghĩ tới, nhưng rất đáng tiếc nàng không phải chủ nhân của Phách Nguyệt là người khác. Thần đệ tất nhiên có thể bảo đảm, chuyện này không giả, thần đệ sao có thể đem sự sống của mọi người ra đánh cuộc chứ. Nhưng rõ ràng lần trước trẫm thấy được Phách Nguyệt, Tiêu Cẩn Du, phản bác không phải là không tin lời cửu đệ nói, chẳng qua mắt thấy mới thật, lời Thanh Hàn nói có thể thể tin, nhưng không bằng hắn thấy tận mắt, hắn tin Thanh Hàn, nhưng hơn tin vào hai mắt mình hơn. Hoàng huynh tất nhiên thần đệ sẽ chứng minh. Tiêu Thanh Hàn cười, yếu ớt, trong tròng mắt lại một mảnh lãnh tình, lạnh nhạt không có nửa phần tình cảm, hắn không biết mình làm sao lại tự tin như vậy, nhưng trong lòng hắn luôn có một thanh âm nhắc nhở hắn, không phải Vân Thiền Y, hắn tin trực giác của mình, nhưng không biết loại trực giác này từ đâu mà đến. Từ, sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy có một số việc rất không thích hợp ngay. Cả năng lực dự đoán tương lai của hắn hình như cũng yếu đi rất nhiều. Rất nhiều thứ đều nhìn không tới, nhưng những thứ này, ngoại trừ chính, hắn, không người nào biết. Ngươi, Tiêu Cẩn Du nửa ngày than thở một hơi, vô lực, nói, bất kể có phải hay không, trẫm thừa nhận nói không lại ngươi cũng không có muốn phản bác lời ngươi, nhưng hiện tại Vân Thiền Y tại trong phủ, ngươi chiếu cố nàng tốt một chút. Hắn đều nói đến nước này rồi, cũng không tin Tiêu Thanh Hàn thông minh như thế lại không hiểu. Cửu đệ lúc nào thì mới chịu thành thân, gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi này hắn chịu đủ rồi, nhưng nhìn ý tứ của cửu đệ, hình như ngày đó vẫn còn rất xa. Tiêu Thanh Hàn cười nhạt, trong mắt đen chợt lóe, nhìn như gần trong gang tấc lại tựa như xa tận chân trời. Trăng treo giữa bầy trời, gió đêm tiêu điều lạnh lẽo, một luồng ánh trăng theo ô cửa sổ rơi vào trong phòng, màn lụa nhẹ nhàng đung, nhẹ nhàng lẳng lặng như không đành lòng làm cô gái thưa giấc. Cô gái nằm, nghiêng trên giường, ánh trăng vừa lúc chiếu vào trên mặt của nàng. Nhuộm một phòng trắng thuần, cô gái tràn trọc lật người qua lại, sau đó tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, nàng lại đem tay vuốt ve chỗ sưng đỏ trên mặt. Ngón tay lạnh như băng lau mặt, một giọt lệ từ khẽ ngón tay chậm rãi lăn ra. Giọng nữ nhàn nhạt mang theo bất đắc dĩ cùng cô tịch. Thanh Hàn, trừ chuyện quên ta, ngươi còn quên gì nữa? Vì sao phải cô đơn như thế? Cách chương.